LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2287, chương 2290, an bài chỗ. Cái này Master Y Nhan chị, còn thật sự vượt qua Tô Minh tưởng tượng. Khuôn mặt thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng, bất quá lại là loại kia nhỏ dài mặt, tương đối phù hợp trước mắt thời đại những cô gái kia thẩm mỹ quan. Cùng Tô Minh trước đó nghĩ không giống nhau lắm. Gặp Master Y vẫn luôn đem bản thân bao khỏa mũ nồi nón trụ phía dưới, còn tưởng rằng hắn tướng mạo có một ít nhận không ra người đâu. Thậm chí Tô Minh đều trong đầu đã nhớ lại đi ra. Có phải hay không năm đó bởi vì trên chiến trường chiến đấu, trên mặt lưu lại cái gì vết sẹo loại hình, có được một đoạn cố sự. Ai ngờ cùng Tô Minh nghĩ hoàn toàn không giống. Master Y cái này nhan trị là có thể. Trước đó hoàn toàn là nghĩ quẩn A. Có được cao như vậy nhan trị, lại còn mang theo mũ giáp, đây không phải là cùng bản thân gây khó dễ sao? Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là con hàng này là một đầu tóc dài, thoạt nhìn còn có một số lộn xộn, tựa hồ có một chút thời gian không phản ứng, thoạt nhìn cho người cảm giác cũng không phải là quá tốt. Hơn nữa cái này kiểu tóc thật sự là quá bài cũ. Tô Minh quyết định dẫn hắn ra ngoài, lấy mái tóc cho cắt bỏ một lần, bởi như vậy, thoạt nhìn liền hoàn toàn giống như là một cái bình thường người hiện đại. Bất quá trước lúc này, Tô Minh cảm giác ra hỏa này trường kiếm trong tay, cũng là cần xử lý một cái. Thoạt nhìn sáng loáng, xem xét chính là vô cùng sắc bén cái chủng loại kia. Tại bây giờ xã hội này bên trong, như loại này là thuộc về quản chế đao cụ A, không chừng tại trên đường cái, liền bị tuần tra cảnh sát bắt lại đâu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu: Master Y, người có thể đem kiếm của ngươi tạm thời thu hồi đến một chút không? Cái này xuất ra đi có một ít dọa người A, không được. Người tại kiếm tại, kiếm của ta một khắc cũng không thể rời đi tay của mình. Master Y thái độ, tựa hồ vô cùng kiên quyết. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cự tuyệt Tô Minh. Tô Minh nghe gọi là một quả trứng đau A. Câu này lời kịch nghe tựa hồ có một ít nhìn quen mắt A. Không phải người tại tháp có đây không? Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ngươi lúc ngủ, cái này kiếm cũng là chộp trong tay sao? Bất quá suy nghĩ một chút, không chừng thật là có khả năng này. Dù sao vừa rồi ăn cơm thời điểm, con hàng này cũng là một cái tay ăn cơm, mặt khác một mực tay tại cầm kiếm. Tắm thời điểm, thanh kiếm này đều ở trước mặt của hắn không động tới. Tô Minh cũng có thể lý giải hắn, dù sao cũng là vô cực kiếm thánh. Kiếm với hắn mà nói, nhất định là rất trọng yếu. Loại chuyện này Tô Minh không có cách nào miễn cưỡng. Nhìn hắn cái dạng này, nếu như không cho hắn cầm kiếm mà nói, đoán chừng còn khó chịu hơn là giết hắn. Có thể là cái dạng này trực tiếp ra cửa, đích thật là không tốt lắm. Rơi vào đường cùng, Tô Minh đành phải nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, như vậy đi, ta trước cho ngươi tìm mấy chương lớn một chút báo chí. Ngươi đem thanh kiếm này cho bao trùm đừng lộ ra. Quay đầu đi ra về sau, ta cho ngươi đi mua một cái vỏ kiếm đi. Ngươi trang bên trong là được rồi. Tô Minh nói ra, Master Y nhẹ gật đầu. Đối với Tô Minh đề nghị này, hắn còn có thể tiếp nhận. Tiếp thụ cũng không có gì khó. Làm xong về sau, Tô Minh liền đem Master Y cho mang ra cửa. Trạm thứ nhất chính là tiệm cắt tóc, cho hắn đem tóc cắt râu ria cạo, còn thiết kế một cái so sánh mốt kiểu tóc, thoạt nhìn tối thiểu nhất trẻ mười mấy tuổi, đích thật là một cái lão soái ca, đặt ở kịch truyền hình bên trong, tương đối thích hợp diễn loại kia thành thục thành công nhân vật loại hình. Ưa thích bá đạo tổng tài những cái kia gái mê trai người, chỉ sợ cũng dính chiêu này a. Tiếp xuống Tô Minh đi mang theo hắn đặt làm một cái vỏ kiếm, tương đối cao cấp cái chủng loại kia, hoa Tô Minh một bút không ít tiền, hơn mấy ngàn khối, sau đó lại dẫn hắn đi mua cái mũ, nhìn như vậy đứng lên liền bình thường rất nhiều, mặc dù trong tay nắm lấy một thanh kiếm, thoạt nhìn rất kỳ quái, bất quá có vỏ kiếm, đại gia cũng nhìn không phải quá rõ ràng, Đầu năm nay sáng sớm rèn luyện thân thể lão đầu tử. Trong tay còn mang theo một thanh kiếm đây. Không đặc biệt gì đáng giá chú ý. Làm xong đây hết thảy về sau. Tô Minh đến suy tính một chút người này chỗ đi. Dù sao đem ra hỏa này một mực lưu tại bên cạnh mình. Tô Minh là không có cách nào tiếp nhận. Dù sao Tô Minh cũng cần nhất định tư nhân không gian a. Bên cạnh một mực đi theo một người. Vậy quá quái dị. Nhất là cái này Master Yi. Đối với Tô Minh tựa hồ là một tấc cũng không rời. Sở dĩ Tô Minh nghĩ đến an bài cho hắn một cái chỗ. Tốt nhất là trước bộ dạng này dung nhập trong đô thị sinh hoạt. Tô Minh cũng không có gì công phu. Đi dạy hắn những thứ đồ này. Những vật này cũng phải cần mình ở trong sinh hoạt. Từ từ đi lĩnh hội. Hiểu thời điểm. Tự nhiên là biết. Suy nghĩ một chút mọc lông còn có Trình Nhược Phong bên kia. Tô Minh suy nghĩ một chút. Vẫn là đi Trình Nhược Phong bên kia đi. Vừa vặn còn là công ty bảo an. Master Yi tốt xấu là hệ thống người đi ra ngoài. Nhất định là có thực lực. Dù là không phải cổ võ giả. Thế nhưng là trong người bình thường. Tuyệt đối là loại kiêng ngưu bức tồn tại. Sở dĩ đi công ty bảo an bên trong. Master Yi tốt xấu có thể ra một phần của mình lực. Đang làm việc bên trong dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Về phần mọc lông bên kia dù sao cũng là quầy rượu. Tiết tấu cùng cuộc sống bình thường tiết tấu là không giống nhau lắm. Để cho hắn một cái mới vào đô thị người. Đi thích ứng những vật kia. Rõ ràng là không tốt lắm. Thế là Tô Minh đã nói. Như vậy đi. Về sau ngươi chớ theo ta. Ta an bài cho ngươi đến một người bằng hữu của ta nơi đó. Ngươi đi làm việc một lần. Thuận tiện làm quen một chút cái thế giới này sinh hoạt. Master Yi nghe lời này một cái lập tức. Liền cấp bách. Chỉ nghe Master Yi mở miệng nói ra. Vậy làm sao có thể làm chủ nhân? Ta thế nhưng là thị vệ của ngươi a, phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi. Nếu như ta rời đi. Ai tới bảo hộ ngươi an toàn? Tô Minh sau khi nghe không khỏi cảm giác muốn cười. Trong lòng tự nhủ Master Yi cái này thật đúng là tự tin a. Có Annie vết xe đổ. Tô Minh rõ ràng hệ thống xuất phẩm Master Yi không phải là nhân vật đơn giản gì. Nhưng Tô Minh nghĩ đến. Cái thế giới này cường đại nhất. Cuối cùng vẫn là cổ võ giả đi. Không phải cổ võ giả. Coi như hắn lại có đặc thù gì bản lĩnh. Cũng không khả năng quá ngưu bức đi. Tô Minh thực sự là không tưởng tượng nổi. Hắn có thể ngưu bức đến cái gì phân thượng. Đoán chừng ngay cả mình đều không đánh lại đâu. Chớ đừng nhắc tới bảo vệ mình. Tô Minh nghĩ thầm nếu là hắn không đánh lại người. Sợ là cái này Master Yi càng thêm không có cách nào đối phó rồi. Đương nhiên Tô Minh cũng không nghĩ đến đi đả kích Master Yi. Người ta cũng không quá dễ dàng. Một lòng một ý nghĩ đến bảo vệ mình. Phần này tinh thần là đáng giá điểm khen. Tô Minh kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Là như vậy. Ta trước mắt an toàn rất. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đi theo bên cạnh ta cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng ngươi đi thích ứng một chút sinh hoạt. Nếu như ta thực gặp được nguy hiểm gì. Nhất định sẽ đi liên lạc ngươi. Đến lúc đó ngươi nhanh chóng chạy tới không được sao. Master Yi nghe một lần. Cảm giác còn giống như thật có đạo lý. Thế là đã nói. Toàn bằng chủ nhân phân phó. Đúng rồi. Về sau đừng gọi ta là chủ nhân. Gọi ta danh tự Tô Minh là được rồi. Tô Minh củ tránh một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.